Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 45, chỉ có sâu nữ có tư cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc thần tiên thủy bán như thế nào, bán bao nhiêu, bán cho ai đều do Vân cô nương định đoạt. Tụ Bảo Đường vẫn giữ nguyên quy củ cũ, kẻ gọi giá thì lên tiếng, kẻ không gọi giá xin giữ yên lặng. Ai không tuân thủ, chúng ta sẽ lập tức mời ra ngoài. Hảo, tiếp theo xin nhường lại thời gian cho Vân cô nương. Bạch Cẩn Sơn khẽ cúi đầu, lui xuống, nhường chỗ cho Vân Nguyệt. Vân Nguyệt bước ra giữa khán đài, nhẹ gật đầu với đám người dưới khán đài, giọng thanh thoát cất lên. Tiểu nữ danh xưng Vân Nguyệt, vì gần đây gặp chút phiền toái, cần gấp tiền bạc, đành phải mang ra đấu giá thần tiên thủy do mẫu thân ta nghiên cứu trước lúc lâm chung. Loại thần tiên thủy này công hiệu rõ rệt, nhưng số lượng cực ít, chỉ có 2 bình, bán hết sẽ dừng, giá cao được hàng. Lời nàng vừa dứt, hội trường liền xôn xao, ai nấy đều thì thầm bàn tán, thứ chưa từng dùng qua, lại được ca tụng thần kỳ, hơn nữa chỉ có 2 bình, đến lúc ra giá không biết nên thêm bao nhiêu, cũng không rõ có xứng với giá hay không. Thấy vậy, Vân Nguyệt khẽ mỉm cười, tiếp lời, bởi mọi người chỉ nghe danh chứ chưa từng thấy tận mắt, nên tiểu nữ quyết định lấy ra 1 bình để làm thí nghiệm trực tiếp, giúp quý vị mở rộng tầm mắt. Câu nói này khiến cả khán đài càng thêm chấn động. 2 bình mà dám lấy ra 1 bình để thử nghiệm. Quả thực, quá hào phóng. Không biết trong các vị có cô nương nào sẵn lòng lên đây làm người thử nghiệm miễn phí cho thần tiên thủy. Ta, một nữ tử mặc váy áo vàng nhạt cao quý đứng bật dậy. Vân Nguyệt nhìn kỹ thì ra là Lương Mỹ Cơ, người gần đây rất được Lăng Trọng Khanh sủng ái. Vân cô nương, ta có thể thử không? Lương Mỹ Cơ mong chờ nhìn nàng. Tuy không chắc thần tiên thủy có thần kỳ thật hay không, nhưng nếu đã được Tụ Bảo Đường mang ra đấu giá, thì nhất định không phải đồ tầm thường. Ban đầu còn tưởng là sản phẩm phổ biến, định đợi Hàn Di Nương mua xong thì nàng mới tham gia. Nào ngờ chỉ có 2 bình, bây giờ có cơ hội, lại còn miễn phí, nàng sao có thể bỏ qua. Thấy Lương Mỹ Cơ giành trước 1 bước, Vương Mỹ Cơ và Tạ Mỹ Cơ sắc mặt đồng loạt khó coi, hận không thể xé váy nhào lên. Thế nhưng nghe đến lời kế tiếp của Vân Nguyệt, cả hai lại đồng thời lộ ra nụ cười vui sướng khi người gặp họa. Vị cô nương này, người vốn đã rất xinh đẹp, dùng thần tiên thủy cũng chỉ như dệt hoa trên gấm. Để tạo ra hiệu quả khiến người rung động, ta muốn chọn một nữ tử dung mạo xấu xí, hoặc bị hủy dung để thử nghiệm. Dứt lời, nàng lập tức xoay người, không thèm nhìn Lương Mỹ Cơ lấy một cái, để mặc nàng tức giận đến nghẹn lời. Vậy, ta có được không? Một thiếu nữ gương mặt đầy tàn nhang nhỏ nhẹ hỏi. Vân Nguyệt lập tức nghiêm giọng, xin hỏi cô nương, nhà ở đâu? Có người thân đi cùng không? Ta nghe tin từ Tụ Bảo Đường, vội vã từ Lệ Vân Thành chạy đến. Nhà ta ở ngoài 100 dặm, hôm nay chỉ có ta và mẫu thân cùng tới. Thật xin lỗi, Vân Nguyệt lắc đầu, giọng điềm đạm nhưng dứt khoát. Vì cô nương là người từ nơi khác, không có người quen tại đây, không thể xác minh diện mạo trước kia của ngươi. Ta không thể chọn ngươi làm người thử nghiệm. Nàng nhìn quanh khán đài, ánh mắt sắc bén quét qua 1 lượt. Tại đây, ta cần một người có ngoại hình thật sự khiến người ta khó quên, một dung mạo bị hủy hoặc xấu đến mức người người đều biết đến, mới đủ tư cách thử thần tiên thủy này. Cách chương.